Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 25, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là ngày phẫu thuật của Từ Kiến Nam. Mọi người từ sớm đã phải túc trực bên ngoài phòng bệnh để cầu nguyện cho buổi phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp. Lôi Tư Lạc hôm nay có trận thi đấu nên không thể ở cùng Từ Khả Huyên được, mà chỉ có thể gửi lời chúc đến em trai của cô. Sau nhiều giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Từ Kiến Nam được đẩy ra ngoài. Bác sĩ Liễu với khuôn mặt hứng khởi từ trong phòng đi ra thông báo tin vui rằng ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Cả nhà Từ Khả Huyên ôm lấy nhau hạnh phúc đến rơi nước mắt, bây giờ chỉ đợi Từ Kiến Nam hồi phục là được, bác sĩ Liễu nói mọi người từ giờ có thể an tâm rồi. Buổi chiều sau khi thi đấu xong, Lôi Tư Lạc cũng lập tức đến bệnh viện hỏi thăm tình hình. Mấy ngày trôi qua Từ Khả Huyên cũng trở lại với công việc của mình, Từ Kiến Nam cũng hồi phục rất tốt, chẳng mấy chốc bác sĩ nói có thể xuất viện rồi. Tanmi Stream lại khiến cộng đồng fan của cô mừng rỡ đến phát điên, mọi người vào bình luận chào mừng cô trở lại rất nhiều, Từ Khả Huyên rất vui, cuộc sống của cô chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Mối quan hệ của cô và Lôi Tư Lạc rất tốt, công việc cũng đang rất ổn định, lại có thể kiếm được rất nhiều tiền, em trai cũng đã khỏi bệnh, có lẽ từ bây giờ cô sẽ cố gắng thực hiện ước mơ nhỏ của mình, đó chính là mở một tiệm cà phê riêng. Còn sự nghiệp của Lôi Tư Lạc thì vẫn đang lên như diều gặp gió, cô không để người hâm mộ thất vọng khi liên tục chiến thắng các trận đấu với những đội tuyển mạnh và yếu. Trận thi đấu cuối cùng ở vòng bảng là trận thi đấu tranh giành vị trí top 1 của CDG và IE, đội nào thắng thì sẽ kết thúc với ngôi vị đầu bảng. Cả đội CDG đã tập luyện và phân tích rất nhiều tình huống, chuẩn bị rất kỹ càng để đối đầu với IE, bọn họ đã bị thua ở giai đoạn lượt đi thì giai đoạn lượt về này không thể thua được. Nhờ sự thi đấu ổn định và những màn thể hiện vượt sức tưởng tượng, Lôi Tư Lạc bây giờ đã thu hút không ít fan hâm mộ, mỗi trận thi đấu đều có rất nhiều người đến cổ vũ, còn có rất nhiều fan muốn chụp hình và xin chữ ký của cô. Từ Khả Huyên bởi vì mới trở lại nên phải đi quay rất nhiều, lịch trình cũng dày đặc, hai người phải rất tranh thủ mới có thể gặp nhau được. Tại biệt thự Lôi gia, mẹ của Lôi Tư Lạc đang ngồi cùng ba của cô nói chuyện phiếm bởi hôm nay cả hai rất rảnh. Lạc Lạc, nhà chúng ta có người yêu rồi đó. Lôi Đinh vừa nhâm nhi rượu vang vừa nói. Từ Minh bất ngờ, hả, sao ông biết, người đó thế nào? Lần trước nó nhờ tôi cứu em trai của người yêu nó nên tôi mới biết được, tôi cũng cho người tìm hiểu rồi. Lôi Đinh nhìn vợ mình nói. Từ Minh đôi mắt sáng lên, muốn hỏi xem người yêu của con gái mình như thế nào. Cậu ta thế nào, có hợp với Lạc Lạc nhà mình không? Lôi Đinh nghe đến chữ, cậu, liền bật cười, không phải nam nhân mà là nữ nhân. Hả, cái gì, Lạc Lạc yêu nữ nhân? Từ Minh ngồi trên ghế, tròn mắt nhìn chồng mình, nhìn biểu cảm rất đỗi bất ngờ của vợ mình, Lôi Đinh chỉ biết cười trừ. Cô gái đó là một người nổi tiếng, nhìn bề ngoài thì rất xinh đẹp, thấp hơn Lạc Lạc một chút. Ban đầu tôi biết Lạc Lạc yêu nữ nhân cũng hơi tiếc nuối, nhưng rồi quan sát mới thấy nhờ cô gái đó mà Lạc Lạc trưởng thành hơn rất nhiều, bà xem tôi mua lại đội tuyển mà Lạc Lạc đang thi đấu, ban đầu chỉ mua cho nó vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ rằng đội tuyển đó thi đấu tốt quá khiến bên chủ quản Doris cũng được hưởng lợi. Tôi cho người tìm hiểu cô gái kia, gia cảnh rất khó khăn, trước đó có một người em trai bị bệnh tim phải nằm viện, nhờ vậy nên mỗi ngày đều rất cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho em. Ông không nghĩ rằng cô gái đó tiếp cận Tư Lạc để lợi dụng sao? Dù sao Lạc Lạc cũng là con gái của tập đoàn thời trang lớn nhất cả nước đấy. Từ Minh vẫn còn rất hoài nghi. Có lẽ Lạc Lạc sẽ không nói mình là con gái của chủ tịch tập đoàn Doris đâu, bà biết tính nó rồi đấy, có tiểu thư nhà giàu nào như con gái bà không? Nó chẳng bao giờ mặc đồ của Doris cả, toàn ra ngoài mua đồ của mấy hãng khác. Đến thằng bé Đông Đông cũng không biết nó là con gái của chủ tịch tập đoàn Doris cơ mà, bốn đứa trẻ nhà ta từ bé đã rất hiểu chuyện, chẳng đứa nào vì nhà mình siêu giàu mà ỷ lại cả. Lôi Đinh nói với một giọng điệu đầy tự hào về bốn đứa con của mình. Nhưng mà tôi vẫn lo lắm. Lôi Đinh nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của vợ mình liền nắm lấy tay bà mà an ủi. Được rồi, coi như chúng ta có thêm một đứa con dâu đi, đất nước của mình cũng hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới rồi mà. Nếu bây giờ chúng ta cưỡng ép Lạc Lạc, cái tôi sợ nhất chính là Lạc Lạc sẽ nhớ lại chuyện của quá khứ, mọi chuyện là lỗi của tôi, vì vậy chỉ cần Lạc Lạc thích thì tôi sẽ không ngăn cản nó. Từ Minh nhìn chồng mà buồn bã, ông vẫn không thể quên được lỗi lầm của quá khứ, Lôi Đinh 10 năm nay vẫn luôn luôn áy náy về sự lơ đãng của mình. Chuyện của 10 năm trước khi ông nội của Lôi Tư Lạc vẫn còn sống nhưng bởi tuổi cao sức yếu lại bị mắc bệnh tim nên ông nội đã giao công ty cho con trai độc nhất của mình là Lôi Đinh quản lý. Bởi vì Doris là hãng thời trang lớn lại đang trên đà thăng tiến nên công việc lúc nào cũng như núi mà chỉ có Lôi Đinh và vợ của mình Tư Minh tiếp quản, các con đều nhờ ông bà hai bên trông giúp. Ngày ấy Lôi Tư Lạc được 8 tuổi, Lôi Tư Vân mới chỉ hơn 6 tuổi một chút, hai anh lớn thì đều đã đi học cấp 2, cấp 3. Chính cái ngày định mệnh ấy đã in sâu vào tâm trí của Lôi Đinh cả 10 năm nay, ông vẫn còn nhớ hôm đó vì bản thân rảnh rỗi nên đã tự mình đến trường tiểu học đón Lôi Tư Lạc, lẽ ra ông sẽ đón cả Tư Vân nhưng bởi hôm ấy con gái út bị ốm nên xin nghỉ học ở lớp nhỏ. Khi xe nhà Lôi ra đi ngang qua công viên giải trí đã dừng lại bởi Lôi Tư Lạc rất thích đến đây chơi, tất nhiên một người ba như Lôi Đinh rất chiều lòng con gái nên đã đưa cô vào trong. Khi ấy Lôi Đinh bởi vì một cuộc điện thoại mà lơ đãng không để ý đến Lôi Tư Lạc một giây, vậy mà khi quay lại liền không tìm thấy con gái đâu. Lôi Đinh sợ hãi, chạy khắp nơi tìm con rồi gọi người lục tung cả cái công viên giải trí này lên để tìm Lôi Tư Lạc, nhưng mà mọi chuyện nghiêm trọng hơn là mọi người nghĩ. Lôi Đinh quá hoảng loạn nên đã báo cảnh sát, cả nhà Lôi ra khi ấy bị một phen náo loạn, mọi người định rằng sẽ không để ông nội biết, nhưng rồi khi mọi chuyện đi quá xa ông nội cũng biết được chuyện cháu gái nhỏ của mình bị mất tích. Đã đợi hai ngày mà không hề có một tin tức gì, ông nội bởi vì không chịu đựng được cú sốc này nên bệnh tim tái phát, mặc dù cả nhà đã đưa vào bệnh viện nhưng ông vẫn không qua khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi ra phải hứng chịu liên tiếp hai bi kịch, nhưng thật may mắn vào lúc mọi người tuyệt vọng nhất thì cảnh sát đã báo cho họ một tin mừng, đó chính là đã tìm được Lôi Tư Lạc ở gần hải cảng thành phố V. Lôi Tư Lạc bị một nhóm người buôn trẻ em bắt cóc, nhưng thật may là cảnh sát đã tìm ra bọn chúng, nhờ vậy đã cứu được rất nhiều những đứa trẻ khác và Lôi Tư Lạc. Cả nhà Lôi ra nửa buồn nửa vui, Lôi Tư Lạc về nhà với vẻ ngoài sợ hãi, hơn nữa còn biết được người ông mà mình yêu quý nhất bởi vì chuyện cô bị bắt cóc mà qua đời. Lôi Tư Lạc mặc dù mới chỉ 8 tuổi nhưng đã hiểu hết được mọi chuyện, cô đã nghĩ rằng bởi vì bản thân chạy linh tinh nên mới gặp phải bọn người xấu, vì cô nên ông nội mới qua đời. Lôi Tư Lạc như bị rơi vào hố sâu, cô như trở thành một con người khác từ ngày hôm ấy, luôn luôn cho rằng bởi vì bản thân nên ông nội mới mất. Lôi Đinh và Tư Minh đã rất sợ hãi, hai người vừa trải qua tang lễ không lâu thì bây giờ con gái lại xuất hiện những biểu hiện lạ thường. Luôn luôn thu mình lại, nhốt mình ở trong phòng, hơn nữa còn đáng sợ hơn khi mà một lần Lôi Tư Lạc bị ngã cầu thang, cả nhà đưa cô vào bệnh viện nhưng thật may mắn vì không có chấn thương nặng, nhưng nhìn biểu hiện của cháu gái nhỏ bác sĩ Liễu đã bảo bạn mình nên đưa cô bé đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng rồi tất cả các bác sĩ đều bó tay với bệnh tình của Lôi Tư Lạc bởi vì cô bé luôn luôn tự trách mình đã gây ra cái chết của ông nội nên mới có những biểu hiện kỳ lạ như vậy. Cả nhà Lôi ra còn đang đau đầu về chuyện này thì một ngày họ gặp được một nhà thôi miên, ông ta đã thôi miên Lôi Tư Lạc sau đó xóa đi đoạn ký ức ám ảnh ấy rồi thay thế rằng ông nội cô chỉ vì quá già yếu nên mới qua đời. May mắn là cách này lại có hiệu quả, Lôi Tư Lạc không nhớ gì về chuyện mình bị bắt cóc nữa, Lôi Đinh và vợ sau đó đem Lôi Tư Lạc đến nhà ông bà ngoại ở quê cho cô bé thư giãn, sau cùng ở quen nên đã ở lại nhà ông bà ngoại và đăng ký trường học tại đây luôn. Lôi Đinh vẫn không quên thuê người bảo vệ Lôi Tư Lạc mỗi ngày, thật lâu sau mọi chuyện cũng đã trở lại bình thường nhưng mà Lôi Đinh vẫn lo sợ một ngày Lôi Tư Lạc sẽ nhớ ra quá khứ. Cách chương.